Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, người mẫu giới tư chất là nổi danh kém. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người đặc biệt nói ai là não tàn. Ratty tiểu thư mặt đầy tức giận, xin lỗi, Ratty nữ sĩ, ta cũng không phải là nói ngươi. Elele mặt đầy áy náy. Nữ sĩ, người đặc biệt nói ai là nữ sĩ? Ta có các người già như vậy sao? Ratty một lần nữa biểu hiện ra vô cùng tức giận. Ta gọi ngươi là nữ sĩ, là đối với ngươi tôn xưng. Elena không khỏi được nhíu mày một cái. Nàng cảm giác được mình gặp chuyện khó khăn. Thật ra thì Ratty tiểu thư, chúng ta là chỉ dĩ vãng một người bạn. Cũng không phải là chỉ ngươi. Rosalia đây là đúng lúc ra tới giải vây nói. Vậy các ngươi cũng không thể tùy tiện đi nói người khác. Ratty một mặt lạnh như băng nói. Ta chẳng qua là chỉ đùa một chút. Elena rất là một mặt ủy khuất nói. Có đùa giỡn không mở được. Xem ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Nhắc tới nói làm sao như thế không có tư chất. Ratty hừ lạnh một tiếng nói. Nguyên bản Elena còn muốn nói điều gì, không ngờ nhưng là bị Rosalia cho dừng lại. Xin lỗi, chúng ta sẽ chú ý, Rosalia một mặt xin lỗi nói. Hừ, đều nói các người người mẫu giới tư chất là nổi danh kém. Dưới mắt như thế vừa thấy, thật vẫn là như vậy. Ratty cười lạnh một tiếng, theo sau chính là nghênh ngang mà đi. Elena tức giận sắc mặt trắng bệch. Ngược lại là Rosalia nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai. Tốt lắm, không sao, để cho ngươi nói chuyện vẫn luôn phải chú ý điểm. Ratty một mặt đắc ý nghênh ngang mà đi. Thật bất ngờ mới vừa ở khúc quanh, một người phục vụ đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Ratty làm cho sợ hết hồn. Xít, nàng theo bản năng bên trong bật thốt lên. Ngươi xem. Nàng còn không phải là một chút tư chất cũng không có. Elena một mặt tức giận nhìn Ratty hình bóng, nói, chúng ta làm xong mình, không nên đi bận tâm người khác. Rosalia nhẹ nhàng nói, xin lỗi, nàng thật ra thì chính là cái đó tính cách, nhìn bề ngoài rất khoe khoang, thật ra thì trong nội tâm nhìn như cùng bé gái không có gì khác biệt. Thường xuyên len lén đem đầu lừa gạt ở bên trong chăn khóc. Johnny nhìn Elena bày tỏ áy náy. Thuận tiện không khỏi nhiều lắm quan sát nàng mấy lần. Thật là một cái so thiên tiên đều phải cô gái xinh đẹp. Không có chuyện gì, Elena cũng là không khỏi được nhìn nhiều Johnny một cái. Đồng dạng là một cái tóc vàng mắt xanh soái ca. Thật ra thì ta rất khâm phục Rosalia tiểu thư ngày hôm nay lập tức hãy thu nuôi 200 đứa cô nhi. Johnny phát ra từ nội tâm nói. Một nghe được cái này, Dương Thiên Long cũng không khỏi được đưa mắt nhìn sang Rosalia. Hắn kìm lòng không đặng gật đầu một cái, mặt đầy tán thưởng. Hay, ta chỉ bất quá làm mình chuyện phải làm mà thôi. Rosalia một mặt bình tĩnh nói. Không. Rosalia tiểu thư, thật ra thì có thể thu nhận cái này 200 đứa bé thật cần dũng khí. Dương Thiên Long vẻ mặt thành, thật nói, phải không? Rosalia không khỏi được nghẹo đầu hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đương nhiên là, người được chuyện vô cự tế là bọn họ bận tâm, đem bọn họ bồi dưỡng thành tài. Khanh khách, Rosalia cười khúc khích. Chuyện vô cự tế ngược lại không đến nổi. Đến lúc đó ta có thể đem bọn họ cũng đều đưa tới trường học. Sau đó mời người tới giúp quản lý cũng được. Nhưng là cái này giống vậy sẽ dính dấp tinh lực của ngươi, Dương Thiên Long cười nói. Không có chuyện gì. Thật ra thì làm nhiều làm việc thiện ngược lại là một kiện đặc biệt tuyệt vời sự việc. Rosalia một mặt mỉm cười nói. Cho nên mọi người chúng ta đều rất bội phục ngươi. Bội phục ngươi dũng khí. Johnny đúng lúc chen lời vào. Nhưng mà ngay tại Johnny mới vừa nói xong câu này nói. Thình lình Ratty thanh âm truyền đến. Đáng chết Johnny. ngươi bây giờ ở đâu? Ta, Johnny vẫn chưa nói hết, chính là vội vàng chạy tới. Tên đáng thương, nhìn Johnny hốt hoảng hình bóng, Dương Thiên Long không khỏi được cười nói. Hoa Hạ Long, ngươi cùng Johnny rất quen thuộc sao? Bỗng nhiên lúc này, Rosalia không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, này, nhưng thật ra là ta giới thiệu hắn cùng Johnny biết. Thật cao hứng ở nhà ăn thấy ngươi. Rosalia tiểu thư, vậy ngay tại lúc này, Rimati thanh âm truyền tới. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Không biết vì sao Rimanti cảnh sát sẽ như vậy đi nói. Thừa dịp Rosalia cùng Elena không chú ý, Rimati hướng về phía Dương Thiên Long nháy mắt, ý nghĩa để cho hắn không khỏi lắm mồm. Trách không được bọn họ bây giờ rất quen thuộc. Rosalia mặt đầy bưng tỉnh hiểu ra. Các người ăn cơm rồi sao? Rimanti vừa nói vừa đem bàn tay hướng bụng mình mò đi. Một bộ dạ dày đói bụng dáng vẻ. Chúng ta đã ăn rồi. Rosalia cười nói. Xin lỗi, ta lấy là các người cùng ta như nhau mới đi tới nhà ăn đây. Rimanti cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn nhưng là đưa mắt nhìn thẳng Dương Thiên Long. Người làm, người xem người có phải hay không cùng ta uống chút. Người tên này, luôn là không thể rời bỏ rượu. Nếu không, lão bà ngươi vậy sẽ không rời đi ngươi. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói. Vậy các ngươi làm việc trước. Rosalia cười nói. Nếu không cùng nhau ăn thêm chút nữa. Hai vị nữ sĩ. Rimanti cười cười nói. Chúng ta cũng không. Đi về nghỉ một chút. Chiều còn phải đi bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân. Rosalia cười nói. Chờ Rosalia các nàng rời đi sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được nhìn Rimanti hỏi. Này, lão đầu nhi, ngươi mới vừa rồi tại sao nói Johnny là ngươi giới thiệu ta cùng hắn biết? Hoa Hạ Long, người phụ nữ này thân phận không có làm rõ ràng trước. Ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng đem tin nhắn của ngươi nắm giữ rõ ràng sao? Rimanti thấp giọng nói. Cái này, Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Nhưng là vạn nhất nàng phát hiện đâu. Há chẳng phải là sẽ hoài nghi chúng ta. Yên tâm, chỉ cần ngươi cho Johnny nói rõ ràng, nàng có thể phát hiện cái gì? Rimanti một mặt bình tĩnh ung dung nói. Nàng chẳng lẽ còn sẽ cùng người nhà ngươi tới một lần vô tình gặp được? Hoa Hạ Long, nếu như nàng thật tham gia gia đình ngươi, đó đúng là một kiện việc vô cùng nguy hiểm. Nàng còn chưa có xác định là người xấu có được hay không. Dương Thiên Long mặt đầy không thể làm gì. Cho dù nàng không là người xấu, nhưng là chỉ cần nàng tham gia gia đình ngươi, ngươi có thể bảo đảm không bị nàng nơi chinh phục. Rimanti hỏi ngược lại. Được rồi, lão đầu nhi, ngươi thắng. Ngươi tên này, làm hại ta còn được cho Johnny nói cái này. Dương Thiên Long mặt đầy tức giận bất bình nói. Đồ chơi gì mà, Rimanti xem thường. Ta mới vừa rồi chẳng qua là đùa giỡn. Ngươi thật vẫn coi là thật sao? Cái gì đùa giỡn? Dương Thiên Long có chút mơ hồ. Ngươi không cần cùng Johnny đi nói gì. Yên tâm đi, Rosalia sẽ không đi cùng Johnny hỏi thăm. Rimanti một mặt buông lỏng nói. Ngươi tên này, đem đầu ta đều phải làm choáng váng. Dương Thiên Long mặt đầy không thể làm gì. Tốt lắm, tới đây ăn một chút gì đi. Thuận tiện nói cho ta nói một chút các ngươi lên chưa rốt cuộc cũng đã làm gì sự việc. Rimanti vừa nói vừa đi hướng bàn ăn. Ngươi lão đầu nhi này, chân thực thật là làm cho người ta không đoán ra. Dương Thiên Long một mặt không thể làm gì. Hướng Rimanti chỗ ở vị trí đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-can-gạch-nối-cai-gạch-nối-gia-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.